Chương 204, gài ạ, ạ lệ ạ, các ngươi thật đúng là lợi hại, theo thiên địa mâu thuẫn cùng nhau biến mất không ngừng dịu games, còn có cả gù dạ ở mẹ nọ mì nạ cả. Lúc đầu tràn đầy thế giới cắt vàng trong nháy mắt biến thành trước đó in bở tòa thành, tất cả mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Các nàng chỉ biết là dịu games sau khi xuất hiện xả mù QNZ bắt đầu lực buộc phát lượng. Hai người chiến đấu người chung quanh đều không nhìn thấy. Bởi vì thiên địa mâu thuẫn quang mang quá mức khổng lồ, có một loại không thể nhìn thẳng ảo giác. Khi hết thể khôi phục về sau, ạ tỏ gì ạ trước tiên hỏi, thế nào không biết. Bên người nàng mỏ dẹt lắc đầu, vừa mới xảy ra chuyện gì chỉ sợ chỉ có xả mù ai mới biết được. Đúng lúc này, khi giữ con ngươi co rụt lại hắn giật mình nhìn lên bầu trời bên trong trả cờ dạ hình thức xả mù ai. Dịu Games QNZ thất bại sao khi dịu nhìn chăm chú xả mù thụ chúng mâu thuẫn kiếm. Cái này đã nói rõ hết thảy. Gia hỏa này thật sự có mạnh như vậy sao? Tổ kỳ ô mỉ trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn xem không trung xả mù ải, trong lòng tràn đầy rung động hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào xả mù ải thực lực. Dịu Games có thể nói là anh linh trần nhà, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không xuất hiện song mỹ anh linh. Cái gọi là song mỹ anh linh liền là hạ cụ xạ bở cùng ẹ mì dạ cự hiệp loại này người. Nhìn cách 443 tử chúng ta cũng không có phần thắng. Sơ cắt thắc ơ thơ y điếm na y thối lui đến xì dịu bên người, trên tay trường thường quét ngang tràn đầy đề phòng. Lúc này ạ tỏ gì ạ cùng lặng yên đức lôi địch cu nở dê hướng phía sở cắt thắc bọn người tụ tập, mặt đối tình huống hiện tại các nàng đã biết chuyện kế tiếp. Rút lui nhất định phải rút lui, nếu không sẽ bị toàn diệt. Ta đến đoạn hầu. Ạ tỏ gì ạ sắc mặt ngưng tụ nghiêm túc nhìn chằm chằm xa mù ải bọn người. Thụ chúng thắng lợi khế ước chi kiếm chăm chú ổ trong tay. Phụ vương ta đến đoạn hậu mò dẹt lúc này đánh gậy ạt tỏ gì ạ cử động, một thân một mình đi tới. Mò dẹt ngươi ạt tỏ gì ạ tràn đầy ngoài ý muốn trừng lớn hai mắt, nàng nhìn chăm chú lên đi thẳng về phía trước mò dẹt trong lòng có một cô không nói ra được cảm xúc. Đã từng mò dẹt thế nhưng là phản bội nàng, hiện tại nhìn thấy mò dẹt phảng phất không còn là cái kia phản nghịch kỵ sĩ, giờ khác này nàng thật không đồng dạng. Phía trước mỏ dẹt nghe được gạt tỏ gì ạ thanh âm ngoái nhìn cười một tiếng, trước đó ngươi đã cứu ta, hiện tại ta đến đoạn hậu. Hòa nhau. Bờ cờ ép hờ ạ tỏ gì ạ đưa tay muốn gọi ở nàng, lại phát hiện lúc này nàng không có lý do gì ngăn cản một nguyện ý hiến ra sinh mệnh kỵ sĩ. Nhưng vào lúc này, Ski dịu vô vô ạ tỏ gì ạ bả vai nghiêm túc nói, nắm chặt thời gian, chúng ta nhất định phải rời đi. Ta biết. Ạ tỏ gì ạ hít sâu một hơi. Nắm đấm trùng điệp đụng ở ngực. Con ta, nguyện thần minh phù hộ ngươi. Không phải ạ tỏ gì ạ lanh huyết, là hiện tại chuyện này không phải nói chuyện tình cảm thời khắc. Chiến trường không do dự, một khi do dự cái gì cũng biết biến mất. Trên bầu trời, Sạ Mù Ái nhìn thấy cử động của các nàng lập tức liền biết bọn hắn muốn rút lui. Các ngươi muốn chạy trốn sao? Sạ Mù Ái lạnh nhạt nhìn xem các nàng, trong mắt tràn đầy sát ý, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có buông tha ý của các nàng. Bây giờ muốn đào tẩu cái kia càng là không thể nào. Sạ mù ải truy kích, các nàng thua không nghi ngờ, nhưng mà vừa lúc này, không khí đột nhiên trở nên một ngạt, đại địa trong nháy mắt này không ngừng chấn động. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt đất mò dẹt cảm giác được không thích hợp, kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời tầng mây phi tốc di động, thời gian dần trôi qua hình thành vòng xoáy. Trong nháy mắt kinh lôi vừa hiện, thân cây lớn nhỏ thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Âm âm thiểm điện rơi vào ỉn bờ tòa thành bên trên, trong nháy mắt đánh nát cả tòa tòa thành. Tại đá vụn vẩy ra đồng thời, mò dẹt không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt. Đến cùng xảy ra chuyện gì mà không trung xả mù sắc mặt ngưng tụ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời dần dần hình thành kinh khủng vòng xoáy, trải qua tiếp lấy không cách nào hình dung vòi rồng nương theo lấy thiểm điện từ trên trời giáng xuống ầm ầm giáng lâm vòi rồng điên cuồng thôn phệ chạm đất mặt hết thảy. Kiến trúc thảm thực vật cư dân đều tại thời khắc này bị hút vào giờ dạ gồng gió lốc, trong chớp mắt bị nghiền thành mảnh vỡ. Tiêu thảm, thét lên trong nháy mắt tại phủ kỳ văn vọng, cư dân bối rối rời xa vòi rồng, nhưng mà nhân loại của thế giới này là không có cách nào cùng thiên nhiên đối kháng. Hình thành vòi rồng phi tốc hướng phía xa mù ải di động, phảng phất mục tiêu liền là hắn. Gài ạ, ạ lệ ạ, các ngươi thật đúng là lợi hại. Vì cho anh linh rút lui cơ hội không tiếc hy sinh toàn bộ phiêu kỳ. Sạ mù ai nhìn chăm chú lên bầu trời, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Hắn hiểu được cái này đột nhiên hình thành thiên thai liền là xuất từ gạ cùng ạ lạ thủ bút, các nàng đối với uy hiếp là tuyệt đối sẽ không nương tay, chỉ cần có thể tiêu diệt uy hiếp, mặc kệ hy sinh nhiều ít người đều sẽ làm. Chúng ta rút lui trước khi dịu nhìn thấy xà mù ái lực chú ý bị vòi rồng hấp dẫn, lập tức kêu lên. Đám người nghe xong không chút do dự rút lui tại chỗ. Các nàng tốc độ tấn mãnh không có chút nào dừng lại khe hở. Lúc này xà mù phát giác được các nàng đào tẩu, quay đầu quay người dơ lên mâu thuẫn kiếm muốn đánh kích. Kết quả còn không có hành động liền bị chạm mặt tới công kích cắt đứt. Thiên địa mâu thuẫn khai ích chi tinh thành thuộc giọng nữ từ chỗ tối truyền đến. Một mực chưa tư nở dê xuất hiện gơ dịu gầm sơ thơ y điếm na y phát động công kích. Vanh chu nở dê thiên quang mang tuân hướng xà mù ải, thiên địa mâu thuẫn trong nháy mắt thôn vệ không trung xà mù ải. Nhưng mà đây đối với xà mù tới nói căn bản là không quan trọng, đón đỡ mâu thuẫn kiếm sau lập tức truy kích đúng lúc này, bầu trời một đạo thiểm điện bổ vào trên người hắn. Âm ấm đáng sợ dòng điện ở trên người hắn bộc phát, điện tương văng khắp nơi trực tiếp để mặt đất nổ tung. Thiểm điện quang mang để xà mù ánh mắt trống rỗng, nhưng là hắn không chần chờ, dẫn theo mâu thuẫn kiếm hướng phía xì dịu bọn người xông tới. Mù đối xà mù ải vô hiệu giờ khắc này mặt đất rút lui người phát giác được xà mù ải đột kích sắc mặt ngưng tụ. Ta đi đoạn hậu mò dẹt dẫn theo vương kiếm chuẩn bị quay người rời đi, kết quả xì dịu ngăn cản nàng. Tin tưởng ta. Xì dịu vừa dứt lời lại mở miệng ngâm sướng, thân này la mở kiếm mà sinh, máu chiều như sát, tâm như dù gì. Tung hoành vô số chiến trường mà không bại, đã chưa nếm qua một lần bại trận, cũng chưa hẳn qua một lần thắng lợi. Di tử lại lẻ loi một mình, tại kiếm trên đồi vỡ nát băng bụi. Nhưng là, đời này vẫn chưa kết thúc. Rồi cha thân này, dù vậy vẫn từ kiếm thành vô hạn kiếm chế đến từ một cái khác thế giới song song vô hạn kiếm chế ở thơ y điếm na y triển khai.